Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 54, sai lầm phương pháp. Khổng Lương đều không ngờ rằng, Dịch Thiên Vân vẫn là dược sư, có còn trẻ như vậy dược sư, nhiều nhất chỉ có thể trở thành học đồ, nhất phẩm luyện đan sư đều không phải là, vậy chỉ có thể xưng là học đồ. Mấu chốt nhất là cái này Yến Lăng Tuyết, thật đúng là nguyện ý nghe Dịch Thiên Vân, nguyện ý dẫn hắn về đi thử một lần. Cái này để hắn thổ huyết, mình đường đường một cái tam phẩm luyện đan sư không tin, mà là đi tin tưởng một người trẻ tuổi, nhìn cùng luyện đan sư không dính dáng, người vẫn là dược sư, bao nhiêu phẩm cấp. Khổng Lương bị tức đến vui vẻ, nửa đường giết ra tới thiếu niên. Tự xưng mình là dược sư, đây là tới đi lừa gạt a? Tam phẩm luyện đan sư, có vấn đề? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, liền ngươi dạng này, vẫn là tam phẩm luyện đan sư. Ngươi là tam phẩm luyện đan sư, ta vẫn là ngũ phẩm luyện đan sư đâu. Khổng Lương căn bản cũng không tin, Yến Lập Tuyết hai mắt tỏa sáng. Dịch Thiên Vân thật sự chính là tam phẩm luyện đan sư. Còn trẻ như vậy tam phẩm luyện đan sư, tiền đồ bất khả hạn lượng. Yến tiểu thư, ngươi khẳng định muốn mời tiểu tử này cho Yến gia chủ xem bệnh. Khổng Lương lập tức liền nổi giận, dựng râu trừng mắt nói ra, nếu là có vấn đề gì, bị tiểu tử này làm loạn, Yến gia chủ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, phần này trách nhiệm hắn gánh chịu đúng không? Yến Lăng Tuyết run lên dưới. Nếu là xảy ra vấn đề, Yến gia thật sự chính là sụp đổ. Yến gia cũng không phải là đại gia tộc nào, chỉ có thể coi là cái trung đẳng gia tộc. Nếu là gia chủ đều sụp đổ, ai có thể chống đỡ toàn cả gia tộc đâu? Cho cười, lui 10.000 bước tới nói, thật không có có hiệu quả. Nhớ kỹ, ta cũng chỉ dùng Long Vĩ Thảo, sẽ không tăng thêm bất kỳ vật gì. Dù là ta dùng Long Vĩ Thảo nấu canh cũng tốt, rau xào cũng tốt, hoặc là trực tiếp cho Yến gia chủ phục dụng cũng tốt, cũng sẽ không sinh ra không tốt hiệu quả, đồng đều có thể có làm dịu hiệu quả. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, Dịch công tử, người thật có thể chỉ dùng Long Vĩ Thảo, liền có thể để cho ta cha hoàn toàn khôi phục lại. Yến Lập Tuyết nghe xong, cảm thấy có thể thử một chút, thực sự là không được lời nói, lại thêm hồi hồn thảo, không có vấn đề, chỉ cần tình huống không thêm nặng. Dịch Thiên Vân nói ra, cái kia việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền trở về. Yến Lập Tuyết nhẹ gật đầu, chợt đối Khổng Lương nói ra, Khổng Lương dược sư, tạm thời xin lỗi, chúng ta dự định thử một lần nhìn. Thực sự không được lời nói, thử lại lần nữa ngài phương pháp đi. Hồi hồn thảo hiệu quả, bị Dịch Thiên Vân nói đến ảnh hưởng lớn như vậy, nàng có thể nào không cẩn thận, nàng không phải người ngu. Nghe nói Dịch Thiên Vân chỉ dùng Long Vĩ Thảo, vậy thì không quá bài xích, giả thiết thêm chút vật gì khác, vậy thì mặt khác nói. Khổng Lương đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Ném câu nói tiếp theo nói, ta nói lại lần nữa xem, ta dám cắt hắn tuyệt đối trị không hết. Đã như vậy, ta liền lại đi theo ngươi một chuyến phủ thượng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này làm sao chữa. Cảnh cáo ta thả ở phía trước, nhưng nếu là trị liệu không thành công, đợi lát nữa lại để cho ta trị liệu, sẽ phải giao gấp đôi trả thù lao. Yên tâm, thật nếu là thất bại, này đôi lần trả thù lao ta tới đỡ. Dịch Thiên Vân mắt lạnh nhìn hắn. Khổng Lương khó thở nói, tốt, tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì? Tam phẩm luyện đan sư. Chợt tại Yến Lăng Tuyết chỉ huy dưới, về tới Yến gia bối cảnh cũng không tệ lắm, vừa trở lại liền có mấy cái thủ vệ tiến lên đón. Tại về đến phòng bên trong lúc mới vừa đi vào, Dịch Thiên Vân đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Yến gia chủ liền nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, nhìn sắc mặt tái nhợt, Dịch Thiên Vân vừa nhìn liền biết, đây không phải thụ thương đưa đến, mà là tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến linh hồn bị thương, mới lại biến thành loại tình huống này. Cùng thụ thương lúc tái nhợt khác biệt, loại này tái nhợt càng khủng bố hơn một số. Linh hồn là căn bản nhất đồ chơi, một khi bị hao tổn, cái kia chính là vô lực hồi thiên. Tu vi cao, tay cụt đều có thể trọng sinh, nhưng linh hồn lại không cách nào chữa trị. Đương nhiên, linh hồn bị thương đều biến thành ngu ngốc, còn tu luyện thế nào đi lên? Trừ phi nghịch thiên cường giả đến giúp đỡ, nếu không không cách nào chữa trị linh hồn. Dịch Thiên Vân chỉ là hơi quan sát một dưới, chính là khẳng định nói, đích thật là tu luyện quá gấp, mới có thể dẫn đến loại tình huống này. Cưỡng ép đột phá tu vi, hơi không cẩn thận, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên không có vấn đề gì, chỉ cần Long Vĩ Thảo như vậy đủ rồi. Các ngươi trước đó là làm sao làm? Hắn nhìn thoáng qua, lập tức liền phán đoán tình huống. Còn cần nói, ngươi ngay cả điểm ấy cũng đều không hiểu. Còn nói là tam phẩm luyện đan sư. Khổng Lương khinh thường nói, khẳng định là dùng Long Vĩ Thảo luyện đan. Chẳng lẽ còn có những biện pháp khác? Đương nhiên, còn có những biện pháp khác. Cái kia chính là thêm hồi hồn thảo đến luyện đan. Cứ như vậy, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, chẳng lẽ còn có như thế nào? Ngươi còn có hoàn toàn mới phương thức luyện đan bất thành. Khổng Lương nhíu mày nói, không, mà là phương thức của ngươi sai lầm. Khó trách không có trị tận gốc. Ngươi ngay cả dùng như thế nào cũng đều không hiểu. Còn làm sao chữa? Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng. Nếu là thật dựa theo ngươi ý nghĩ, gia nhập hồi hồn đan, thật là hại Yến gia chủ. Cho cười, ta không hiểu phương pháp. Vậy ngươi nói với ta, làm sao luyện đan? Khổng Lương cả giận nói. Dịch Thiên Vân nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, mà là đối Yến Lăng Tuyết nói ra. Yến tiểu thư, hơi thất lễ một hạ. Yến Lăng Tuyết nghi ngờ nói. Chỉ gặp Dịch Thiên Vân nâng lên Yến gia chủ cánh tay, hơi tại trên ngón tay của hắn nhẹ nhàng vạch một cái, mấy giọt máu đã rơi vào chuẩn bị xong trong bình ngọc. Cử động này để bọn hắn sững sờ. Làm sao còn cần đến máu? Muốn trị tận gốc tình huống này, đầu tiên liền muốn bản nhân huyết dịch, tiến hành cái này Long Vĩ Thảo luyện chế, mới là nhất phương pháp chính xác. Chỉ có dạng này mới có thể hoàn toàn trị tận gốc. Tuy nhiên rất nhiều luyện đan sư không hiểu, cũng không phải bọn hắn xuẩn, mà là bọn hắn tương đối ít thấy qua loại tình huống này, mới có thể không hiểu. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đáng sợ nhất vẫn là không hiểu giả hiểu, cho là mình cái gì đều hiểu. Ngươi đang nói ai? Khổng Lương đều nhanh muốn tức nổ tung, đều muốn động thủ đến giải quyết rơi Dịch Thiên Vân. Ta có nói ngươi rồi hả? Kích động như vậy làm cái gì? Ta chuẩn bị muốn luyện đan, đừng làm trở ngại ta luyện đan. Nếu là Yến gia chủ chuyện gì phát sinh, trách nhiệm ngươi gồng gánh nổi. Dịch Thiên Vân sặc một câu nói. Khổng Lương vừa muốn nói gì lúc, Dịch Thiên Vân lấy ra một gốc Long Vĩ Thảo. Cái này là trước kia ngắt lấy dư thừa, hướng không trung ném đi. Gấu, mượt tiếng, bất diệt chi hỏa lập tức bọc lại cái này Long Vĩ Thảo, bắt đầu điên cuồng luyện chế. Không cần bất luận cái gì đan lô, cứ như vậy bỗng dưng luyện đan. Một màn này trực tiếp kinh hãi Khổng Lương, trợn to mắt nhìn. Bình thường thể nội sẽ có dị hỏa, đều là bối cảnh không kém, hơn nữa còn cần rất lực lượng cường đại mới có thể điều khiển dị hỏa. Người thiếu niên trước mắt này liền làm được, còn không cần lo luyện đan, liền có thể luyện đan. Bực này luyện đan phẩm cấp, liền đã hoàn toàn không phải hắn chỗ có thể sánh được. Lúc đầu muốn nói ra được lời nói, lập tức kẹt tại trong cổ họng, nửa câu đều nói không nên lời, bị một màn này cho sợ choáng váng. Cái này còn so cái gì, chỉ là chiêu này liền đã vung hắn mấy con phố. Yến Lăng Tuyết đều khiếp sợ bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Đồng dạng là sợ ngây người. Nàng chưa từng thấy loại này thủ pháp luyện đan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.